Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Nhân cách dung hợp. Ngươi cũng là mẹ ta. Tiểu thời Minh đương nhiên trong lời nói làm Khương Mộng sững sờ một chút, mà nàng này ngẩn người, lực chú ý còn có chút không tập trung. Vương Dục thôi miên đầu óc kích thích thí nghiệm sóng địa chấn nháy mắt kích thích đến Khương Lâm Tịch trong cơ thể một cái ý thức nhược tiểu nhân cách. Người này cách là từ không hiện ra trước mặt người khác một cái 8 tuổi nam hài nhân cách nho nhã. A, Mộng Mộng tỷ, ta khó chịu. 8 tuổi nam hài nhân cách nho nhã để ý thức xé rách đau đớn chung. Đau hô một tiếng, theo bản năng cùng tỉnh cùng hắn ý thức cùng tồn tại Khương Mộng cầu cứu. Khương Mộng nghe thế một tiếng quen thuộc, Mộng Mộng tỷ. Nghĩ tới bọn họ nhân cách lúc ban đầu biết lẫn nhau tồn tại ngày. Này một ít ngày, nàng bởi vì ngụy trang nhu thuận thiện lương, kỳ thật so với tính tình có chút quạnh quẽ Khương Lâm Tịch càng chịu này đó đứa nhỏ nhân cách thích. Ở lúc ban đầu tâm lý y sư chủ đạo ý thức trao đổi lý, bọn họ đều yêu đuổi theo kêu nàng Mộng Mộng tỷ. Là khi nào thì bắt đầu, này đó đứa nhỏ nhân cách bắt đầu sợ hãi nàng, trốn tránh nàng, giống như chính là nàng cường thế dung hợp điệu vài cái cùng nàng chân thật tính cách tương tự vài. Cái phản đối nhân cách, này đó đứa nhỏ nhân cách nhận thấy được nàng mục đích, lo sợ bị nàng dung hợp điệu, mới bắt đầu sợ hãi nàng tồn tại. Mộng Mộng tỷ, ta... 8 tuổi nam hài nhân cách nho nhã thống khổ thanh âm càng ngày càng yếu. Khương Mộng hoàn hồn muốn đi giúp hắn, nhưng nàng ý thức tồn tại so với Khương Lâm Tịch nhược. Trong thời gian ngắn lý căn bản không thể đem những người khác cách ý thức áp chế để ý thức hạ. Không chịu ngoại giới quấy nhiễu, cho nên 8 tuổi nam hài nhân cách ở thôi miên thí nghiệm lý. Ý thức bị đánh tan mà bản năng theo Vương Dục thôi miên mục đích hoạt động. Bắt đầu cùng cách hắn gần nhất nhân cách ý thức thể tiến hành dung hợp. Cái kia bị dung hợp nhân cách ý thức thể cũng rất yếu tiểu. Lúc này thị sử cho ngủ say trạng thái. Cho nên cũng sinh ra không xong mâu thuẫn nho nhã dung hợp tiến nàng nhân cách ý thức. Nho nhã, không thể. Khương tiểu ngải ý thức tính kế nhân cách trung tương đối cường đại tồn tại chi nhất. Nhận thấy được nho nhã ý thức bị thôi miên thành công tiến hành dung hợp. Có chút cấp toát ra đến làm ngăn cản. Lúc này nàng cũng quên lo sợ. Cũng bỏ qua cần đối mặt ý thức đau đớn. Chỉ một lòng tưởng giữ lại trụ luôn luôn yên tĩnh đứng ở bọn họ mọi người cách ý thức hải lý vụng. Trộm xem thế giới nho nhã. Nho nhã nhân cách ý thức rất bạc nhược, như vậy nhân sinh cách thực dễ dàng bị những người khác cách dung hợp điệu. Hoặc là mỗ một ngày chính mình lặng yên không một tiếng động ở Khương Lâm Tịch trong cơ thể biến mất. Khương Lâm Tịch luôn luôn có bảo hộ nho nhã tồn tại. Bởi vì nho nhã thực rõ ràng là e ngại biến mất. Còn tham mộ bên ngoài thế giới. Thích vụng trộm đi theo khác cường đại nhân cách cảm giác bên ngoài thế giới. Hắn thực yên tĩnh, rất nhiều thời điểm, những người khác cách đều phát hiện hắn không được đi theo. Hắn cũng không làm gì thích cùng những người khác cách trao đổi. Nhưng hội theo bản năng bảo hộ đại gia, ở phát hiện Khương Lâm Tịch không biết rất nhiều không tỉnh đến lúc lý nguy hiểm khi. Lặng lẽ xuất ra nói cho nàng phía trước phát sinh cái gì. Hắn thực nhát gan, cùng Khương Tiểu Ngải giống nhau nhát gan, cho nên Khương Tiểu Ngải so với những người khác cách đối hắn càng nhiều vài phần chiếu cố. Coi hắn là cần nàng quan ái che chở đệ đệ, mà này đệ đệ ở không đồng ý biến mất thời điểm. Bị mạnh mẽ biến mất, nhát gan sợ đau Khương Tiểu Ngải lòng nóng như lửa đốt đứng ra. Cùng Khương Mộng cùng nhau đối mặt Vương Dục thôi miên thí nghiệm. T. Khương Tiểu Ngải ý thức bắt đầu cùng Khương Mộng ý thức đồng thời hoạt động. Ý thức ở thôi miên thí nghiệm lý xé rách cảm giác đau. Khương Tiểu Ngải lần đầu tiên trải qua, thống ngổ đều kêu không ra nói, nhưng không có lùi bước, mà là tích cực phóng đại đầu óc ý thức. Nhường này hoạt động diện tích nhanh chóng khuếch trương đi bao trùm những người khác cách ý thức. Mà này quá trình, Khương Tiểu Ngải ý thức phi thường thống khổ. Khương Mộng cũng như thế. Bất quá cũng may hai người cách ý thức hợp nhau đến hình thành cùng Khương Lâm Tịch cá nhân ý thức. Hoạt động bóng ma khu không sai biệt lắm lớn nhỏ hoạt động khu. Việc này động khu thành công đem những người khác cách ý thức hộ ở mặt dưới. Vương Dục dùng đầu óc kích thích thôi miên dụng cụ sinh ra kích thích sóng địa chấn. Bắt đầu bị bọn họ hai người cách nhận. Nho Nhã nhân cách ý thức không chịu nhận đến này sóng địa chấn hợp thôi miên. Đình chỉ dung hợp tiến những người khác cách ý thức hành động. Bắt đầu một lần nữa tiến vào đến ngủ say trạng thái. Mộng Mộng tỷ, ta chống đỡ không được lâu lắm. Khương Tiểu Ngải thống khổ ra tiếng nhắc nhở Khương Mộng. Sợ nàng đối kháng Vương Dục thôi miên thí nghiệm đột nhiên ý thức hỏng mất. Khương Mộng không chuẩn bị mà ở xuất hiện phía trước Nho Nhã bị thôi miên thành công chuyện. Thôi miên thí nghiệm, đối với Khương Tiểu Ngải loại này tâm tính không kiên định nhân cách. Là rất dễ đột phá tồn tại, cho nên nàng nhân cách ý thức cường đại. Khương Lâm Tịch cũng không có lo lắng nhường nàng xuất gia đình một hồi thôi miên. Cũng là xuất hiện nguy cơ tình huống. Khương Tiểu Ngải tự phát đứng ra bảo hộ những người khác cách. Ân, ta đã biết, Khương Mộng cũng rõ ràng những người khác cách tính cách. Nghe xong Khương Tiểu Ngải nhắc nhở. Ân, một tiếng, sau đó không dám phân tâm suy nghĩ khác. Chuyên tâm đi ứng đối thôi miên thí nghiệm kích thích sóng địa chấn. Khuếch đại ý thức hoạt động đầu óc phạm vi. Mộng Mộng tỷ, ngươi vất vả. Khương Tiểu Ngải nhận thấy được nàng ý thức thừa nhận xé rách đau đớn yếu bớt. Biết là Khương Mộng ở nỗ lực đối kháng thôi miên, nhịn không được ở trong ý thức cảm tạ nàng. Khương Mộng nghe được lần này không hề để ý nàng, nhưng ở Khương Tiểu Ngải rõ ràng khiêng không được lại bị thôi miên thành công dấu hiệu tiền. Đem nàng đá trở về đầu óc ý thức hải chỗ sâu nhất lâm vào ngủ say. Nàng một nhân cách ứng đối Vương Dục thí nghiệm, này quá trình thực dày vò, cũng rất thống khổ. Ý thức cùng tính cách cường đại như Khương Mộng, cũng nhịn không được tưởng Khương Lâm Tịch phía trước chống đỡ lâu như vậy. Đến cùng dựa vào cái gì chống đỡ xuống dưới, là tốt rồi so với một tòa đại sơn kháng ở trên người ngươi. Ngươi cần mang theo nó thống khổ đi trước, đi nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch ý thức một lần nữa tỉnh lại thời điểm. Khương Mộng cùng Khương Tiểu Ngải trước sau chống đỡ ba cái nhiều giờ. Khương Lâm Tịch dự đánh giá đây là Khương Mộng cực hạn. Cho nên cũng không có nghỉ ngơi tốt liền xuất ra đổi nàng. Người thanh âm đều như vậy yếu đi. Nghỉ ngơi một chút. Khương Mộng theo Khương Lâm Tịch cùng nàng trao đổi ý thức trong thanh âm biết. Nàng tình huống cũng không có khôi phục. Cho nên theo bản năng kêu nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Lại không biết nàng hiện tại trạng thái so với Khương Lâm Tịch kém hơn. Thanh âm ở trong ý thức nhược đến Khương Lâm Tịch đều nhanh nghe không được. Đi, vừa mới vất vả, Khương Lâm Tịch nói như vậy, mạnh mẽ đem Khương Mộng áp chế tiến đầu óc ý thức hải chỗ sâu ngủ say. Ngươi tỉnh, làm gì như vậy chống cự đâu? Vương Dục nhìn đến đầu óc hoạt động thành giống giám sát nghi chung. Một lần nữa xuất hiện một cái vĩ đại bóng ma khu. Biết Khương Lâm Tịch tỉnh lại mà nhịn không được nói với nàng. Khương Lâm Tịch không nghĩ để ý hắn. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Thời Minh. Sung ghé vào trên thủy tinh hàm nước mắt luôn luôn thân thiết xem nàng Tiểu Thời Minh mỉm cười. Tiểu Thời Minh xem nàng tươi cười. Biết miệng còn tưởng khóc. Lại nhìn đến Khương Lâm Tịch đối hắn lắc đầu. Gọi hắn đừng khóc. Nhìn ngươi mệt. Vương Dục gặp Khương Lâm Tịch không để ý hắn. Ngược lại phân ra tâm lực đi trấn an Tiểu Thời Minh. Không biết từ nơi nào làm ra một cái phòng giải phẫu cấp bác sĩ lau mồ hôi hấp hãn khăn. Lấy tay thuật cây kéo mang theo cấp Khương Lâm Tịch lau mồ hôi. Khương Lâm Tịch hiện tại bộ dáng có chút chật vật. Mặc không biết Vương Dục khi nào thì cho hắn đổi phẫu thuật phục. Toàn thân giống như theo trong nước lao xuất ra giống nhau hãn ẩm. vài sợi tóc đều dính vào trên mặt nàng. Ngươi đây là tội gì đâu? Này thí nghiệm bản thân đối với ngươi có lợi. Đa trọng nhân cách người bệnh không đều hy vọng có thể thống nhất nhân cách sao? Vương Dục có chút không hiểu xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng không nghĩ để ý hắn. Đạm mạc ánh mắt cũng không tiết cho hắn. Nghiêng đầu tiếp tục xem Tiểu Thời Minh. Không tiếng động dùng miệng hình gọi hắn ăn Vương Dục vì hắn chuẩn bị bánh sữa. Gọi hắn ăn no ngủ. Tiểu Thời Minh xem hiểu lời của nàng. Lại do dự mà không hề động. Chú ý tới Khương Lâm Tịch không đồng ý nhíu mày. Tài cầm lấy bánh. Như ăn sắp giống nhau một ngụm nhất miệng ăn hết. Bổ khuyết hắn không nhường hắn rất khó chịu bụng. Mà Khương Lâm Tịch bên này. Vương Dục cũng không dám luôn luôn vận dụng thôi miên dụng cụ kích thích Khương Lâm Tịch đầu óc ý. Thức, sợ đem Khương Lâm Tịch đầu óc cấp kích thích ra vấn đề. Ở Khương Lâm Tịch nhân cách tỉnh lại sau đó không lâu. Ngừng dụng cụ, Khương Lâm Tịch vì thế tinh thần đại đại thoải mái rất nhiều. Dùng cơm, Vương Dục ngừng dụng cụ cùng thí nghiệm, cũng thôi đến một ít giản dị tốc thực. Mang theo bao tay lấy thìa uy thân thể bị trói chặt vô pháp nhúc nhích Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không há mồm, không tiếp thụ Vương Dục uy thực. Vương Dục lại nói trường kỳ đánh dinh dưỡng nhằm vào nàng thân thể bất lợi. Ngươi nhất định không hy vọng ta đem dạ dày quản sáp đến ngươi trong cơ thể. Cho ngươi uy chút thức ăn lỏng. Vương Dục bí mật mang theo một ít uy hiếp trong lời nói. Nhường Khương Lâm Tịch trương miệng, Vương Dục vừa lòng bắt đầu uy nàng ăn cái gì, chờ ăn xong nhường nàng nghỉ ngơi một chút, Vương Dục ly khai bí mật này phòng thí nghiệm. Trước khi rời đi, Vương Dục cấp Khương Lâm Tịch tiêm một chi dược tề, nhường nàng lâm vào mê man, sau đó đem nàng theo bàn mổ giải buộc chặt, đưa vào một cái phòng nghỉ. Cái kia phòng nghỉ ở Khương Lâm Tịch sau tỉnh lại thời điểm phát hiện là phong bế đánh không ra. Tiểu Thời Minh cũng bị an trí ở bên trong. Tỉnh lại nhanh ôm Khương Lâm Tịch không tha. Khương Lâm Tịch trấn an hắn thật lâu. Cảm xúc tài ổn định xuống. Mẫu tử hai lại ở trong phòng nghỉ ăn một chút cũng không biết là sớm vẫn là trễ bữa cơm thực. Lúc này Khương Lâm Tịch cũng không biết ngoại giới qua bao nhiêu thời gian. Cũng dự đánh giá không xong Vương Dục ra ngoài bao lâu. Dù sao chờ này biến thái trở về. Nàng lại bị này dùng quán nhập phòng nghỉ khí thể mê choáng váng. Một lần nữa cột vào thí nghiệm trên đài làm thôi miên thí nghiệm. Vẫn là cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm bộ sậu cùng thể nghiệm. Bởi vì Khương Lâm Tịch cùng Khương Mộng cùng khác ý thức cường đại nhân cách ngẫu nhiên luân phiên. Xuất hiện đối kháng. Vương Dục lúc này đây không có thành công thôi miên đến khác ý thức. Nhưng Khương Lâm Tịch lại biết như vậy, cục diện bế tắc liên tục không được bao lâu. Trường kỳ thôi miên chung đem đánh tan nàng cùng những người khác cách chống cự ý thức. Vương Dục nhân cách dung hợp thí nghiệm thực khả năng hội thành công. Khương Mộng, nếu là ta tiêu thất, ngươi muốn chiếu cố hảo tiểu ngài, nhiều hơn, nho nhã bọn họ. Liên tục nhận thôi miên thí nghiệm nhiều ngày sau, Vương Dục ra ngoài thời điểm, Khương Lâm Tịch ở phòng nghỉ tỉnh lại, Tiểu Thời Minh còn tại mê dược tác dụng hạ mê man. Nàng cúi người hôn hôn trán hắn, đem Khương Mộng một mình kêu tiến tâm linh cùng tồn tại phòng. Dặn nàng tương lai thay thế nàng chiếu cố hảo những người khác cách. Những người khác cách chống đỡ không ở bao lâu. Chỉ có ta chủ nhân cách ý thức tiêu vong, Vương Dục mới có thể đình chỉ hiện tại nhân cách dung hợp thí nghiệm. Đến lúc đó người nghĩ biện pháp thuyết phục hắn thả ngươi cùng Thời Minh. Khương Lâm Tịch nói lời, này thời điểm, những người khác cách đều ở lâm vào rất sâu ngủ say. Nhiều ngày nhận đầu óc kích thích tính thôi miên, mỗi người cách mặc kệ có hay không xuất ra thừa nhận kích thích. Đều đã rõ ràng lâm vào thực mỏi mệt tinh thần ý thức trạng thái. Khương Lâm Tịch rõ ràng lại tiếp tục đi xuống. Nàng căn bản bảo hộ hắn không được nhóm, cho nên cảm thấy theo căn bản thượng phá đi Vương Dục muốn đạt thành cái gì cường đại nhất não kế. Hoặc ta tiêu vong, ngươi, tiểu ngài, Tô Mộ, Tô Duyệt, Huệ Đệ Ỉu, Minh Nhiên vài người cách ý thức cường đại nhân cách, gì một cái đều không có cách nào ở ngắn hạn nội dung hợp điệu đối phương. Vương Dục quan sát lâu như vậy, rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ hy vọng từ ta đến dung hợp điệu các ngươi. Đạt thành đầu óc ý thức thống nhất, cho nên chờ ta nhân cách ý thức tử vong. Hắn sẽ biết hắn muốn dung hợp thống nhất các ngươi mọi người cách không có 10 năm đã ngoài thời. Gian là làm không được, hắn không có lúc này đi chờ. Cho dù có thời gian, hắn cũng rõ ràng, chúng ta cộng đồng đầu óc không chịu nổi hắn thôi miên kích thích. Không ra 1 năm, chúng ta đầu óc sẽ bị hắn kích thích ra các loại vấn đề. Khương Lâm Tịch nói ra nàng đã nhiều ngày, đối Vương Dục thí nghiệm kế hoạch hiểu biết, sau đó kêu Khương Mộng đến lúc đó dùng này đó đi thuyết phục Vương Dục thả nàng. Ngươi nói cho hắn, ngươi có thể phối hợp hắn thí nghiệm. Gọi hắn kiên nhẫn chờ ngươi chậm rãi đi dung hợp những người khác cách. Có thể làm bộ như đối hắn cường đại nhất não kế hoạch cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đổi một loại các ngươi có thể hợp tác song thắng phương thức. Chấm ngoặc kép, ngươi liền như vậy xem đạm sinh tử. Nói tử vong liền tử vong. Khương Mộng đánh gãy Khương Lâm Tịch công đạo lời của nàng. Mang chút nàng cũng không biết tức giận chất vấn nàng. Khương Lâm Tịch nghe xong lời của nàng, nở nụ cười, trước kia cũng không dám tử vong, bởi vì sợ người mạnh mẽ dung hợp khác không nghĩ dung hợp nhân cách. Nhưng là gần nhất ta xác định ngươi có thể thay thế ta làm hảo bọn họ đại gia trưởng. Ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy chấp nhất cho thống nhất sở hữu nhân cách. Ngươi hẳn là chính là không thích bị ta tồn tại áp chế. Khương Mộng, về sau không có ta, mời ngươi nhất định phải bảo vệ tốt này nhược tiểu nhân cách. Ngươi hẳn là rõ ràng, bọn họ đều không phải sẽ luôn luôn tồn tại, cho bọn hắn thời gian bọn họ hội tự động biến mất. Nhân sinh rất dài, ngươi cũng không tất yếu độc chiếm, cùng tiểu ngài bọn họ hào hào chia sẻ. Ngươi cũng không cô đơn, ai nói ta cô đơn? Khương Mộng kiệt ngạo phản bác Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cười cười, không có nói ra Khương Mộng ở không biết những người khác cách tồn tại. Cho rằng chính mình là cô nhi tồn tại, kỳ thật lớn nhất giấc mộng là có một ấm áp gia. Nàng luôn luôn hận đời, rất lớn nguyên nhân là nhân cách trí nhớ thừa nhận rồi nhiều lắm thương tổn. Cho nên mới khó có thể nhận nàng chính là một cái phân liệt xuất ra kế nhân cách. Khương Mộng, chiếu cố hảo bọn họ, cũng chiếu cố hảo chính ngươi. Khương Lâm Tịch nói với Khương Mộng hoàn này cuối cùng một câu công đạo, không đợi Khương Mộng đang nói cái gì, mà đem nàng ý thức áp tiến ý thức hải chỗ sâu ngủ say. Sau đó phong kín nàng ở trong ý thức thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng. Không nhường những người khác cách tiến vào sau, tỉnh lại tiểu thời minh. Bồi hắn ăn một bữa cơm, sau đó cầm nàng đặc biệt nhường Vương Dục cấp tiểu thời minh mua một ít bộ sách cùng đồ chơi. Bồi hắn chơi một hồi, hết thảy ở trong mắt Vương Dục đều cùng chi mấy ngày trước đây không có gì khác nhau. Hắn vẫn là hướng phòng nghỉ quán vào đoàn hiệu sương mù. Khương Lâm Tịch mê choáng váng chuyển nhập phòng thí nghiệm, như cũ tiến hành thôi miên thí nghiệm. Vương Dục đã theo Khương Lâm Tịch đầu óc giám sát tình huống. Tính toán đến Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách chống đỡ không xong lâu lắm. Dự đánh giá không ra mấy ngày, những người khác cách hội ấn hắn kế hoạch bắt đầu trước lẫn nhau dung hợp. Sau đó ở cùng Khương Lâm Tịch này chủ nhân cách tiến hành cuối cùng dung hợp. Nghĩ đến cuối cùng dung hợp, Vương Dục có chút hưng phấn. Nhưng hôm nay Khương Lâm Tịch lại nhất định nhường nàng thất vọng rồi. Vì sao sẽ như vậy? Nhân cách của ngươi ý thức vì sao sẽ xuất hiện hỏng mất? Ngươi không phải chủ nhân cách, mạnh nhất nhân cách sao? Vương Dục theo đầu óc giám sát nghi lý phát hiện Khương Lâm Tịch nhân cách ý thức hỏng mất. Xuất hiện nhân cách tử vong dấu hiệu, cuống quýt đình chỉ đối nàng đầu óc kích thích. Nhưng là Khương Lâm Tịch nhân cách ý thức lại ở hắn phía trước thí nghiệm kích thích chung. bắt đầu héo rút tiêu vong. Không, ngươi đang làm cái gì? Vương Dục hoảng sợ xem Khương Lâm Tịch nhân cách ý thức tiêu vong não hoạt động thành giống. Xem theo nàng tiêu vong mà ý thức cường đại lên thập thất cái kế nhân cách. Đột nhiên minh bạch cái gì mà phủng trụ Khương Lâm Tịch đầu. Bắt buộc nàng không chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Ngươi luôn luôn không dung hợp những người khác cách, còn bảo hộ những người đó cách. Kỳ thật là ngươi căn bản là không nghĩ tồn tại, cũng không chấp nhất cho tồn tại. Ngươi hiện tại muốn đem thân thể tặng cho những người khác cách. Không, ta không cho phép. Vương Dục tưởng ngăn cản Khương Lâm Tịch mượn dùng hắn não kích thích thí nghiệm tiến hành nhân cách tiêu vong. Nhưng Khương Lâm Tịch đã ở vừa mới thành công nhường hắn não kích thích sóng địa chấn đánh tan nhân cách ý thức. Hiện nay không có lực ngưng tụ ý thức theo Khương Lâm Tịch đối nhân cách tồn tại buông tha cho. Tự nhiên mà vậy bắt đầu tiêu vong. Này căn bản không phải ngoại lực có thể ngăn cản. Đều nói nhân loại đầu óc cùng tư duy ý thức là thần kỳ nhất kỳ tồn tại. Nơi đó có thể sáng tạo rất nhiều cá nhân kỳ tích. Có rất nhiều nhân loại thăm dò không đến ý thức hoạt động. Thần bí khó lường là tối không dễ chịu ngoại giới khống chế cùng tả hữu tồn tại. Vương Dục tự nhận là đầu óc nghiên cứu phương diện chuyên gia. Toàn thế giới đều tìm không ra so với hắn phương diện này nghiên cứu lợi hại nhân. Nhưng hiện tại lại đối mặt Khương Lâm Tịch nhân cách tử vong hoàn toàn thúc thủ vô sách. Thực thất vọng. Khương Lâm Tịch nhân cách ý thức tán loạn, làm nàng kế nhân cách rời đi lực nàng làm chủ nhân cách trời sinh đang có một ít áp chế. Đều trở nên ý thức cường đại rồi vài phần. Khương Mộng trước cười hì hì xuất hiện, xem vẻ mặt hoảng loạn Vương Dục lộ ra trào phúng. Người này đại phôi đàn, Tịch Tịch tỷ đã chết. Ô ô ô ô ô, Khương Tiểu Ngải khóc xuất hiện. Vương Dục nghe được Khương Lâm Tịch đã chết rõ ràng đồng tử co rút lại một chút. Hi hi hi hi, về sau ta đảm đương chủ nhân cách, có thể giúp ngươi dung hợp điệu những người khác cách, thực hiện ngươi muốn xem cường đại nhất não nguyện cảnh. A, tác chủ nhân cách thực thoải mái. Khương Mộng tại đây xuất hiện, chỉ đắc ý mãn tiếng cười nghe được Vương Dục cảm thấy có chút chói tai. Theo bản năng quát lớn nàng đừng nói lung tung, nàng còn chưa chết, nàng ý thức thể còn tồn tại. Vương Dục chỉ vào đầu óc giám sát dụng cụ thượng, Khương Lâm Tịch chính là thu nhỏ lại còn không có hoàn toàn biến mất ý thức. Bác bỏ Khương Mộng, Khương Mộng lại cười đến càng thêm vui vẻ nói, bây giờ còn không có biến mất, nhưng là lập tức muốn tiêu thất. Hi hi hi hi, ta cảm giác được. Nàng buông tha cho toàn bộ thân thể. Hi hi hi, nàng cảm thấy nhân gian không đáng. Hi hi hi, phải rời khỏi. Khương Mộng âm chắc chắc tiếng cười. Mỗi một thanh đều cười đến Vương Dục thập phần phiền chán. Nhưng theo nàng trong lời nói nghe ra Khương Lâm Tịch hiện nay nhân cách tiêu vong nguyên nhân là nàng căn bản bất lưu luyến thế giới này. Ngươi không lo lắng con trai của ngươi sao? Vương Dục nhớ tới Khương Lâm Tịch uy hiếp, lập tức đối với nàng kêu lên, sau đó nhìn đến Khương Lâm Tịch ở thu nhỏ lại ý thức chịu kích thích ba giật mình. Lại chậm lại tiêu vong tốc độ mà vui sướng đứng lên. Nhưng Khương Mộng cũng không nhường nàng đạt được ra tiếng cùng Khương Lâm Tịch ở tiêu vong nhân. Cách ý thức nói, ta sẽ chiếu cố hắn, ngươi yên tâm giao cho ta, ngươi... Khương Mộng trong lời nói nháy mắt rơi chậm lại Khương Lâm Tịch nhân cách tiêu vong đình trệ tốc. Độ, Vương Dục chú ý tới mà tức giận đứng lên. Khương Mộng lại đem chiếm thân thể. Đôi hắn lộ ra trí đắc ý mãn hưng phấn vẻ mặt. Làm cho hắn chỉ có thể lao ra phòng thí nghiệm. Tiến vào đến tiểu thời minh còn đứng y trong phòng nghỉ. Đem hắn mạnh mẽ ôm xuất ra. Chứng thối, người buông ra ta. Buông ra ta, tiểu thời minh đột nhiên bị Vương Dục ôm xuất ra. Hắn phản ứng mãnh liệt giãy giụa, nhưng khí lực tiểu không có giãy giụa thành công không nói. Còn bị Vương Dục nói Khương Lâm Tịch muốn chết chuyện thực dọa chủ. Hiện tại có nghĩ là lưu lại nàng, tưởng cũng sắp điểm đối với nàng khóc. Vương Dục đem Tiểu Thời Minh ôm đến Khương Lâm Tịch thân thể bên cạnh, nhường hắn đối với Khương Lâm Tịch khóc. Khương Mộng lại ra tiếng phân phó Tiểu Thời Minh. Thời Minh, còng ánh mắt hắn. A, Tiểu Thời Minh bởi vì Khương Lâm Tịch tử vong tin tức đều dọa khóc ra, nhưng vừa nghe Khương Mộng phân phó, không có gì hoài nghi động thủ. Vương Dục không có phòng bị bị Tiểu Thời Minh chảo chung ánh mắt, nháy mắt đau hô một tiếng, thủ cũng theo bản năng buông ra Tiểu Thời Minh. Chạy, Thời Minh, chạy mau. Khương Mộng kêu Tiểu Thời Minh chạy trốn. Tiểu Thời Minh được tự do lại ở nàng nằm thí nghiệm trên đài chung quanh sờ loạn, tìm kiếm buông ra nàng cái nút, nhưng là luôn luôn không có tìm được. Vương Dục ánh mắt thích ứng đau đớn truy đi lại. Chạy mau, đừng bị hắn bắt đến. Chạy ra nơi này. Khương Mộng gặp Vương Dục đi lại, lập tức kêu Tiểu Thời Minh chạy. Tiểu Thời Minh lúc này cũng biết cứu không được mẹ, mà linh hoạt chui vào thí nghiệm dưới đài, tránh khỏi Vương Dục thân thủ chảo hắn động tác. Vương Dục, ngươi mau nhìn, Khương Lâm Tịch nếu không có. Vương Dục chảo không Tiểu Thời Minh, theo bản năng còn muốn tiếp tục đuổi theo hắn, lại bị Khương Mộng một câu ngăn lại chủ. Hắn nhanh chóng đứng lên, nhìn giám sát Khương Lâm Tịch đầu óc dụng cụ thành giống, lập tức nhìn đến Khương Lâm Tịch nhân cách ý thức tồn tại giảm bớt so với nàng gì một cái kế nhân cách ý thức đều phải nhỏ bé không nói. Vương Dục còn nhìn đến Khương Mộng cường đại rồi vài phần ý thức hoạt động thể đến gần rồi Khương Lâm Tịch cái kia ý thức thể. Ta hiện tại đem nàng giết chết, không biết có phải hay không trở nên càng cường đại. Hì hì, Khương Mộng nói xong đi mạnh mẽ dung hợp Khương Lâm Tịch đã nhược tới cực điểm nhân cách. Vương Dục theo bản năng hô thanh không cần, tưởng ngăn cản lại ngăn cản không xong, chỉ có thể trơ mắt xem Khương Mộng nhân cách đi công kích Khương Lâm Tịch nhân cách. Đem Khương Lâm Tịch nhân cách ý thức đánh trúng càng hỏng mất, tăng lên nhân cách của nàng tử vong. Hi hi hi hi hi hi hi hi. Vương Dục nhìn đến Khương Mộng nhân cách giết chết Khương Lâm Tịch nhân cách, một thân cách ý thức ở trong não hoạt động thành giống bóng ma khu, nháy mắt khuếch đại gấp đôi. Thành chủ nhân cách giống nhau ý thức cường đại tồn tại còn có chút chịu không nổi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Vương Dục đi khắp Khương Mộng cổ, tựa hồ đối nàng cuối cùng giết chết Khương Lâm Tịch nhân cách hành vi thực phẫn nộ. Này cổ phẫn nộ nhường Khương Mộng xác định, này biến thái quả nhiên đối Khương Lâm Tịch khác thường dạng cảm tình. Ha ha ha ha ha ha ha. Vương Dục, a Vương Dục, ngươi thích thượng Khương Lâm Tịch, nhưng là ngươi thí nghiệm lại giúp ta giết chết nàng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói ngươi có thể hay không cười? Khương Mộng xác thực định Vương Dục không biết khi nào thì thích thượng Khương Lâm Tịch, cười nhạo khởi nàng. Vương Dục ở nàng kích thích chung, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra hỏng mất, bởi vì hắn chính mình đều không biết hắn thích thượng Khương Lâm Tịch tới cho vì sao. Kia vẫn là bái thời trạch cấp Khương Lâm Tịch họa kia một bộ tính cách tranh chân dung, ngày ngày đối mặt kia phó họa đi nghiên cứu Khương Lâm Tịch. Vương Dục tự nhiên mà vậy hội mê luyến thượng Khương Lâm Tịch độc đáo lại mê người linh hồn. Khương Lâm Tịch chính là có như vậy mị lực, hấp dẫn người khác đi không tự giác thích nàng. Phòng trừng Vương Dục chính mình đều không biết, hắn rất nhiều thời điểm ở Khương Lâm Tịch lên lớp thời điểm quan sát nàng mọi người cách chờ mong nhất xuất hiện không phải hắn tưởng dụ dỗ Khương Mộng, mà là Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ngẫu nhiên thay chờ mong nhân cách xuất hiện, đối mặt những người này cách làm ra đến cục diện rối rắm sở biểu hiện thong dong lạnh nhạt cùng trí tuệ tư nhã có bao nhiêu hấp dẫn hắn, mới có thể nhường hắn nảy sinh có liên quan cho nàng cường đại nhất não kế hoạch. Hắn tưởng tham chi Khương Lâm Tịch đầu óc mạnh như thế nào đấy, tài năng bao dung những người khác cách. Tò mò Khương Lâm Tịch tối hoàn chỉnh tính cách bộ dáng, mới có thể bức thiết muốn nhìn nàng dung hợp điệu khác dư thừa tồn tại nhân cách. Nhưng nay hắn lại giết chết nàng. Hi hi hi hi, ta là chủ nhân cách. Khương Lâm Tịch đã chết. Đã chết, Khương Mộng cố ý nói kích thích Vương Dục, nhưng hắn căn bản nhớ không nổi chạy đi Tiểu Thời Minh. Mà Tiểu Thời Minh thực thông minh, chạy ra phòng thí nghiệm bắt đầu chung quanh tìm kiếm giải cứu Khương Mộng biện pháp. Hắn nhớ được Khương Mộng gọi hắn chạy ra nơi này, cho nên bắt đầu tìm rời đi này giấu kín phòng thí nghiệm xuất khẩu. Cuối cùng thật đúng cho hắn tìm được, nhưng hắn lại ra không được, bởi vì kia cách xuất khẩu phòng trộm môn là một cái vân tay mật mã khóa. Chỉ có Vương Dục có thể đi ra ngoài. Phanh, Tiểu Thời Minh thật vất vả tìm được xuất khẩu, lại ra không được, có chút nôn nóng đá nhất giao kia đạo môn. Sau đó chuẩn bị đi trở về tìm vũ khí, tập kích Vương Dục. Lại nghe đến Thẩm Tu thanh âm. Các ngươi nghe được cái gì sao? Thẩm Tu mang theo một đội cảnh sát bí mật điều tra Vương Dục nơi. Luôn luôn không có tìm được hắn thành lập địa hạ phòng thí nghiệm. Khác cảnh sát đều khuyên hắn buông tha cho. Nói Vương Dục không vấn đề gì. Khương Lâm Tịch mẫu tử thật sự tử vong thời điểm. Thẩm Tu lại bởi vì Quan Nhã Hinh lộ ra nàng cùng Tiểu Thời Minh bị bắt đi chi tiết. Phán đoán Đặng Tử Anh đương thời thực khả năng không phải một người ở phạm án. Bằng không đồng thời bắt đi hai cái hài tử có chút khó khăn. Vì vậy phán đoán, Thẩm Tu tiếp tục tụt lại phía sau điều tra này án tử. Bị hắn trừ điệu cảnh sát đều cho rằng hắn là không tiếp thụ được Khương Lâm Tịch mẫu tử tử vong. Chuyện thực. Dù sao Khương Lâm Tịch mẫu tử thi thể đều có trong hồ sơ phát hiện chàng bị tìm được. Nhưng Thẩm Tu lại tin tưởng vững chắc Khương Lâm Tịch không chết. Đồng thời bởi vì nổ mạnh hiện trường xuất hiện Khương Lâm Tịch mẫu tử, thi khối. Mà hoài nghi Thượng Vương Dục, đây là một loại người quen trực giác phán đoán. Cũng là bởi vì Thẩm Tu nhớ lại Khương Mộng từng gọi điện thoại cử báo qua Vương Dục ở làm phi pháp. Nhân thể thí nghiệm, trộm cướp, a đại trường y nhân thể thí nghiệm thể, kia một lần bọn họ cũng không có tra được cái gì. Nhưng là Thẩm Tu lại thêm vào Trành Vương Dục một đoạn thời gian. Không có tra được Vương Dục có cái gì phi pháp hành động. Nhưng là cũng cảm thấy hắn không thích hợp. Cụ thể thế nào không thích hợp, Thẩm Tu muốn bận khác đại án tử, không có trinh tra ra. Nhưng hắn làm cảnh sát chuẩn xác quá đáng trực giác lại nhường hắn luôn luôn nhớ kỹ Vương Dục. Cho nên lúc này đây Thẩm Tu nhường đội hữu ở Trành Vương Dục mấy ngày. Sau đó phát hiện Vương Dục mua hàng ngày đồ ăn có tăng nhiều dấu vết không nói. Bọn họ giám thị đến Vương Dục còn đi hiệu sách mua một ít nhi đồng bộ sách. Này đó phát hiện đều nhường Thẩm Tu vui sướng. Xác thực định Vương Dục nhốt nhất một đứa trẻ. Tự mình chống thương mang đội đối hắn tiến hành chảo bồ. Lại tiến nhập Vương Dục trong nhà. Tìm tìm không được Vương Dục. Càng tìm tìm không được Vương Dục trong nhà có dấu mật thất. Khác cảnh sát đều chuẩn bị buông tha cho thời điểm. Tiểu Thời Minh đá môn nhỏ bé đến gần như không có thanh âm bị Thẩm Tu nghe được. Tiểu Thời Minh vị trí mật thất là có cách âm thiết bị. Có thể hắn nghe được bên ngoài thanh âm. Bên ngoài lại nghe không được bên trong thanh âm. Đây là Vương Dục thiết kế phòng bị người từ ngoài đến. Nhưng hôm nay lại phương tiện Tiểu Thời Minh. Hắn rõ ràng nghe được Thẩm Tu thanh âm. Biết ra mặt có người mà đại lực tiếp tục đá môn. Bang bang phanh, môn phát ra chấn động. Hình thành thanh âm tuy nhỏ, nhưng là có thanh âm có thể bị Thẩm Tu nghe được. Hắn theo thanh âm đi tìm đến. Xác định mật thất tồn tại, lập tức đối cái kia mật thất tiến hành rồi cường nhập. Phanh, một tiếng nổ, Tiểu Thời Minh tránh ở địa phương an toàn, thấy được hắn vừa mới đá môn bị Thẩm Tu dùng cái gì dụng cụ nổ tung. Mẹ ở bên trong, trứng thối ở khi dễ nàng, cảnh sát thúc thúc, các ngươi nhanh đi cứu nàng. Tiểu Thời Minh nhìn đến ở cái động khẩu mặc chế phục Thẩm Tu hòa hắn. Đồng bạn, lập tức kích động chỉ vào Khương Lâm Tịch chỗ phòng thí nghiệm cho bọn họ vào đi. Thẩm Tu nhìn đến Tiểu Thời Minh kia khuôn mặt, mừng như điên, hắn cùng Khương Lâm Tịch còn sống đồng thời. Công đạo một cái cảnh viên chiếu cố hắn, sau đó bước nhanh mang đội hướng mặt trong sung. Mà lúc này Vương Dục nghe được tiếng nổ mạnh, biết có người mạnh mẽ xâm nhập nhưng không hoảng hốt, mà là thần sắc phức tạp xem Khương Mộng, lấy một chi thuốc trích, nghĩ như thế nào giết ta, bởi vì ta đem Khương Lâm Tịch giết sao? Khương Mộng nhìn đến Vương Dục động tác, đoán được hắn tính toán, cười rộ lên. Vương Dục mặt âm trầm, thôi động ống tiêm, không có đáp lại nàng thời điểm. Khương Lâm Tịch chính mình đều cảm thấy nàng tiêu vong điệu nhân cách đột nhiên có đau đớn ý thức. T. Khương Lâm Tịch ý thức đau đớn theo bản năng lãnh tê một hơi. Này thanh âm xuất từ cho khẩu bị Vương Dục nghe được mà kinh hỉ nhìn đầu óc giám sát nghi hoạt động. Thành giống, sau đó nhìn đến Khương Lâm Tịch biến mất ý thức hoạt động bóng ma một lần nữa lấy, vĩ đại, diện. Tích chiếm cứ ở đầu óc chung. Các ngươi lừa ta, ngươi căn bản không có tử. Vương Dục kinh hỉ xem Khương Lâm Tịch, cũng không vì hắn bị lừa gạt mà phẫn nộ. Khương Lâm Tịch còn không rõ ràng phát sinh cái gì, nhíu mày xem hắn đồng thời hỏi dùng người cách dung hợp phương thức tỉnh lại nàng Khương Mộng phát sinh cái gì. Dừng lại, ngươi đang làm cái gì? Khương Lâm Tịch kêu cùng nàng tiến hành nhân cách dung hợp Khương Mộng dừng lại. Khương Mộng nhưng không có nghe, mà là tiếp tục cùng nàng hoàn thành dung hợp, mà ở dung hợp trong quá trình, Khương Lâm Tịch nhận đến Tô Duyệt trí nhớ mà khiếp sợ phát hiện. Tô Duyệt sớm một bước dung hợp vào Khương Mộng nhân cách bên trong. Hiện tại cùng nàng tiến hành dung hợp là Khương Mộng cùng Tô Duyệt dung hợp sau một tân nhân cách. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Khương Lâm Tịch khiếp sợ đều vô tâm chú ý Vương Dục. Càng vô tâm đi nghe đã ở phá phòng thí nghiệm môn thẩm tu một đám người. Tô Duyệt nói nàng ngoạn ngấy. Ở vừa mới ta tưởng ngụy trang thành giết chết ngươi nhân cách thành chủ nhân cách thời điểm. Theo ta tiến hành rồi nhân cách dung hợp. Giúp ta một tay tài hình thành cường đại ý thức hoạt động bóng ma khu đã lừa gạt Vương Dục. Khương Lâm Tịch, Tô Duyệt ngấy thế giới này. Ta cũng ngấy. Ta không nghĩ tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi đi thủ hộ những người khác cách. Ta không ngươi như vậy vĩ đại. Ta thực ích kỷ. Ta mới không cần gánh vác này trói buộc nhân cách còn sống. Ngươi đã chết. Ta khẳng định muốn dung hợp điệu những người khác cách. Nhưng là muốn dung hợp những người khác cách hảo phiền toái. Cần mười mấy 20 năm thời gian. Ngẫm lại đều rất mệt. Ngươi khẳng định cũng là cảm thấy như vậy mệt tài muốn chết. Ân, ngươi nhất định là như vậy. Ta chỉ biết, ngươi căn bản không giống ngươi biểu hiện như vậy chính trực thiện lương vô tư. Ngươi cũng thực ích kỷ. Ta sẽ không cho ngươi đã chết xong hết mọi chuyện. Đem những người khác cách gánh nặng cột cho ta. Ta muốn tiêu thất, ngươi ghen tị ta. Khương Mộng đột nhiên lưu lại như vậy một đoạn nói. Sau đó lựa chọn cùng Khương Lâm Tịch nhân cách tiến hành dung hợp. Khương Lâm Tịch tưởng cự tuyệt, nhưng Khương Mộng muốn dung hợp ý thức quá mạnh mẽ. Khương Lâm Tịch làm chủ nhân cách sinh ra kháng cự tâm lý cũng khởi không đến kháng cự tác dụng. Nàng giống như là đại hải giống nhau, mà Khương Mộng bản thân là nàng ý thức phân liệt đi ra ngoài bọt nước. Nay muốn trở về chỉ biết rất nhanh cùng nàng giao hòa đến cùng nhau. Chậc, Khương Lâm Tịch có chút bất đắc dĩ khinh chậc một tiếng. Vương Dục lúc này cũng theo đầu óc giám sát dụng cụ lý thấy được trận này dung hợp mà ra thanh chúc. Mừng Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch nghe xong lời này, có chút khó chịu, bình thường ấn nàng tính cách, nàng chỉ biết lãnh xem Vương Dục liếc mắt một cái, nhưng dung hợp điệu Khương Mộng cùng Tô Duyệt, hấp thu bọn họ một ít tính cách. Khương Lâm Tịch lúc này lại tưởng nâng tay cấp Vương Dục một cái đại nhĩ hạt dưa. Bất quá lúc này nàng vẫn là bị vây chịu trói buộc trạng thái. Tưởng nâng tay cũng nâng không dậy nổi. Nhưng Vương Dục nhìn ra, mà không biết vì sao đối nàng nở nụ cười. Ta phải đi, ngươi bảo trọng. Vương Dục nghe thẩm tu một đám người lần thứ ba tạc hắn phòng thí nghiệm phòng hộ. Môn. Biết kia môn chống đỡ không ở bao lâu mà cùng Khương Lâm Tịch lưu lại những lời này. Sau đó vội vàng nói ra nhất cái dương. theo phòng thí nghiệm bên kia Lưu có thoát đi môn ly khai Vương Dục nhưng là muốn mang đi Khương Lâm Tịch, nhưng là hắn mang theo Khương Lâm Tịch liền căn bản trốn không thoát. Cho nên ở cuối cùng hắn lý trí buông tha cho Khương Lâm Tịch. Buông tha cho tiền hắn tựa hồ tưởng thân ái Khương Lâm Tịch. Thân thể đều phủ thấp, lại bị Khương Lâm Tịch nhìn ra hắn ý đồ mà dùng, giết người, tầm mắt cấp ngăn lại. Kia, giết người, tầm mắt cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện trừ bỏ Khương Lâm Tịch quán có sẵn giọng. Còn dẫn theo Khương Mộng vài phần ngoan lệ cùng Tô Duyệt vài phần ghét bỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.